Cực phẩm ở rể, chương 302. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 302. Lão Từ và những người khác vội vàng ôm đâu? Thành thật ngồi xổm xuống đất. Mấy người có bị ấm đầu không? Là tôi gọi cảnh sát. Người phải bắt là hắn. Sau khi Bạch Tông Vĩ tỉnh táo trở lại, hắn ôm cái má trái sưng tấy của mình, hét vào mặt nhóm cảnh sát vũ trang. Người cảnh sát vũ trang vừa đánh hắn ta lại lần nữa lao tới và đá vào ngực hắn. Bạch Tông Vĩ hét lên lập tức, lấy tay che ngực, mặt đỏ bừng đến không thở nổi. Đúng, đánh, đánh mạnh đi, đánh vào cái mũi luôn. Kiệt Mễ ở ngoài cửa nhìn thấy cảnh này lập tức phân khích che mũi la lên. Hai tay ôm đầu, ngồi xổm. Cảnh sát vũ trang lập tức chĩa súng vào Bạch Tông Vĩ bỏ dậy với tinh thần kích động. Lập tức ôm đầu ngồi xổm, mặc cho hắn đang đau đến mức nào. Lâm Vũ có chút kinh ngạc, anh không biết tại sao những cảnh sát vũ trang này lại đột nhiên chạy tới. Cả anh và Lịch Chân Sinh đâu có gọi cảnh sát. Lúc này bên ngoài, vài chiếc xe ô tô màu đen dừng lại. Sau đó là đóng của xe. Bụp, bụp, vang lên. Sau đó, một nhóm nam nhân mặc vest đen nhanh chóng đi về phía hôi sinh đường. Chính là Quách Triệu Tông, Vi Dự Hằng, nhiều người khác. Hà Tiên Sinh, Hà Tiên Sinh không sao chứ? Quách Triệu Tông vội vàng đi vào căn nhà. Nhìn thấy, Lâm Vũ đang ngồi ở đây. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Vũ xảy ra chuyện gì, sau này bé, anh ta sẽ sống sao? Sau khi Vi Dự Hằng và những người khác đến, và nhìn thấy nhân viên của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, Bạch Tông Vĩ ngồi xổm trên mặt đất. Mặt họ biến sắc, đặc biệt là Vi Dự Hằng. Sắc mặt anh ta phút chốc trở nên tái mét. Anh trừng mắt nhìn Bạch Thành Nghiệp, muốn tát chết ông ta. Bạch Thành Nghiệp cũng bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Khi nhìn thấy bóng dáng của con trai mình, cơ thể ông ta đột nhiên run lên, và ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không nói một lời, ông ta chạy nhanh lên và đá cú đá vào mặt Bạch Tông Vĩ. Ông ta giận dữ hét lên, đồ nghịch tử, tao sẽ giết chết mày. Vừa nói, ông ta cầm ly nước trên bàn, định đập vào đầu Bạch Tông Vĩ. Bố ơi, bố, tha thứ cho con, tha cho con ồ. Bạch Tông Vĩ hét lên trong khi ôm đầu. Ô, tình cảm là con trai của anh ấy. Quách Triệu Tông lúc này mới tỉnh táo lại, lạnh lùng nói với Vi Dự Hãng. Lãnh đạo Vi, chẳng lẽ anh nương tay với hành động này của cấp dưới sao? Vi Dự Hằng nghiền răng căng thẳng, vẻ mặt u ám, nhìn Bạch Thành Nghiệp một cái nhìn dữ tợn. Lạnh lùng nói, được rồi, đừng đánh nữa, còn không kêu con trai ông xin lỗi bác sĩ Hà đi. Mặc dù Vi Dự Hằng rất không phục nhưng cũng không có cách nào. Bây giờ để giảm bớt cơn tức giận của Quách Triệu Tông, hắn có thể yêu cầu nhà họ Bạch và con trai của ông ta xin lỗi Hà Gia Vinh. Mà cha con nhà họ Bạch này cũng là đại ngu xuân. Bọn họ giải thích rõ ràng như vậy, vậy mà lại đi đến bước đường này. Xin lỗi là đủ sao? Vừa rồi Hà Tiên Sinh đã mạo hiểm bao nhiêu? Xém tí nữa là mất mạng. Quách Triệu Tông tức giận xông vào. Vừa rồi nghe Kiệt Mễ nói rằng Lâm Vũ bị đánh, tim của hắn đã nhảy vọt lên vì sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy cảnh hỗn loạn ở hồi sinh đường, hắn càng tức giận hơn. Quách Tổng, không có nghiêm trọng lắm. Bọn họ không có đánh tôi. Lâm Vũ vội vàng giải thích. Có, sao lại không? Hà Tiên Sinh, anh quá tốt bụng, sự thê thể này rồi, anh còn bao che cho họ. Kiệt Mễ lao vào chỉ tay lên mũi mình than thở với mọi người. Mọi người xem đi, nhìn cái mũi của tôi kìa. Còn gọi là cái mũi sao? Là tôi đã đỡ cho Hà Tiên Sinh đấy. Nếu không nhờ tôi, Hà Tiên Sinh đã bị thế này rồi. Nói xong Kiệt Mễ không kìm được nước mắt. Anh ấy đã tốn không ít tiền để bảo dưỡng DNG sắc này. Lần bị đánh này, không biết có thể hồi phục lại không? Cách chương.